Đỉnh cấp cuồng tế, chương 48, 48 tứ phương vân động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Giang Nam Thánh Khang tập đoè nhứa Tư Dĩnh khi biết Lâm Diệu Nhan tuyên bố ra khỏi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thân là tỉnh Giang Nam Hứa gia nhân, Hứa Tư Dĩnh thật sự là quá rõ ràng đại gia tộc cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Rõ Ràng Hoàng tập đoàn là Lâm gia giao cho Lâm Diệu Nhan thay mặt quản lý. Tại Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, Lâm Diệu Nhan ngoại trừ tổng giám đốc thân phận bên ngoài cũng chỉ có một điểm tính cách tượng trưng chia hoa hồng cổ phần mà thôi. Nếu như Rõ Ràng Hoàng tập đoàn nửa ấm không hòa, không có cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công, Lâm gia chưa hẳn để ý Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, có thể hết lần này tới lần khác Rõ Ràng Hoàng tập đoàn cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, Lâm gia ở thời điểm này, như thế nào lại thờ ơ, tất nhiên sẽ thu hồi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn. Hơn nữa, Lâm Diệu Nhan căn bản không có biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Lần này là Lâm Diệu Nhan chủ động tuyên bố ra khỏi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, vẫn là bị Lâm gia ép. Hứa Tư Dĩnh đem ánh mắt rơi vào bên cạnh trợ lý trên thân. Hứa cuối cùng, tại mới văn phát bố hội bên trên, cũng có truyền thông hỏi thăm Lâm Diệu Nhan có phải hay không tại Lâm gia dưới sự uy hiếp ra khỏi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, nhưng mà bị Lâm Diệu Nhan cho phủ nhận. Chuyện này ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hứa Tư Dĩnh khoát tay áo, nhường trợ lý sau khi rời đi từ trên ghế đứng lên, đi đến cửa sổ phía trước cư cao lâm hạ thưởng thức tỉnh Giang Nam phong cảnh, một đôi mắt đẹp bên trong lập lòe một đạo quang mang. Lâm Diệu Nhan, Rõ Ràng Hoàng tập đoàn là ngươi một tay tạo ra, lại vẫn cứ bị người trích đi thắng lợi trái cây, ta nghĩ ngươi trong lòng chắc chắn không cam tâm a, ta rất chờ mong ngươi ra chiêu, đương nhiên ngươi nếu là cầu lời của ta, ta không để ý giúp ngươi một lần. Nàng và Lâm Diệu Nhan là khuê mật nhưng tương tự là đối thủ, dù sao, xem như tỉnh Giang Nam một đóa kim hoa, nàng sẽ thường xuyên bị người lấy ra cùng Lâm Diệu Nhan tương đối. Đương nhiên, đó cũng không phải tâm tư đố kỵ, mà là đến từ nữ nhân lòng háo thắng, cho dù là hảo bằng hữu cũng không có ai nguyện ý bị bạn tốt của mình chế chủ. Bất quá ngược lại là ngươi Tô Lạc thế mà cho ta xem lầm, ngươi còn có thể chữa bệnh, liền Lưu Phúc Dừng đều cam bái hạ phong, không biết ngươi là mèo mù vớ cá rán, cũng là ngươi có bản lĩnh thật sự. Hứa Tư Dĩnh một đôi mắt đẹp bên trong lập lòe một tia tò mò mãnh liệt chi sắc. Tại hôm qua mới văn phát bố hội sau khi kết thúc, nàng mới biết được lão viện trưởng ngã xuống nằm viện sự tình, biết phòng bệnh phát sinh sự tình, liền Lưu Phúc Dừng cũng đã xác nhận lão viện trưởng không cứu nổi dưới tình huống, Tô Lạc bằng vào thuật châm cứu, đem lão viện trưởng từ quỷ môn quan kéo ra ngoài, còn ép Lưu Phúc Dừng thừa nhận mình là lang băm. Cái này khiến Hứa Tư Dĩnh ở trong lòng đối với Tô Lạc có một tia hiếu kỳ. Rõ ràng nắm giữ một thân tốt y thuật lại vẫn cứ lựa chọn làm 3 năm đồ bỏ đi, nàng rất hiếu kỳ Tô Lạc tại sao muốn làm như vậy. Tô Lạc, ta rất chờ mong chúng ta lần kế gặp mặt, nếu như ngươi thật là một thiên tài, ta không để ý cho ngươi một cái bày ra mình sân khấu, để cho ngươi thoát khỏi đồ bỏ đi thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia tự ngạo trong lòng của nàng, dù là Tô Lạc y thuật so Lưu Phúc Dừng tốt, Tô Lạc cũng không có tư cách cùng nàng đánh đồng. Đinh linh linh, đúng lúc này, trên bàn làm việc một đài màu đỏ máy riêng đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng chuông. Hứa Tư Dĩnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sải bước hướng đi bàn làm việc của mình. Này đài màu đỏ điện thoại, là Thánh Khang tập đoàn điện thoại khẩn cấp, một khi điện thoại reo lên, điều này đại biểu Thánh Khang tập đoàn xảy ra chuyện lớn. Điện thoại vừa mới kết nối, một cái tràn ngập thanh âm dồn dập truyền đến. Hứa cuối cùng, việc lớn không tốt, chúng ta sản phẩm mới đã xảy ra chuyện, ngươi mau lại đây phòng nghiên cứu một chuyến. Lời nói này ở bên tai vang lên, Hứa Tư Dĩnh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng tới cực điểm, trầm giọng nói. Dương lão, ta lập tức tới. Nói, Hứa Tư Dĩnh liền cúp điện thoại, sau đó lại đem lên mặt khác một bộ máy riêng, bấm chính mình trợ lý điện thoại của. Gì trợ lý, ngươi lập tức thông chi tất cả tân dược phẩm khai thác nghiên cứu viên, bất kể có phải hay không là đang nghỉ phép, lập tức để bọn hắn đến phòng nghiên cứu tới tụ tập, lập tức. Thoại âm rơi xuống, Hứa Tư Dĩnh liền cúp điện thoại, vội vã hướng về bên ngoài văn phòng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thái An Y Dược Tập đoàn, chà, thật là tin tức vô cùng tốt a, không nghĩ tới Lâm gia thế mà đem Lâm Diệu Nhan cho đuổi ra khỏi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, không có Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, nàng Lâm Diệu Nhan tính là thứ gì a, thiệt thòi chúng ta đêm qua còn lo lắng như vậy. Chu Hạo gương mặt nụ cười, khi thấy Lâm Diệu Nhan ra khỏi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn tin tức phía sau, nụ cười trên mặt hắn liền không có tiêu thất qua. Chu An núi trầm ngâm nói, tốt nhất đừng phớt lờ, năm đó rõ ràng Hoàng Tập Đoàn chẳng qua là một cái sắp phá sản công ty nhỏ, Lâm Diệu Nhan có thể đem hắn phát triển đến kích thước này, đủ để chứng minh nàng thương nghiệp tài năng kinh khủng đến cỡ nào. Cha, người lo lắng nàng sẽ đông sơn tái khởi. Chu Hạo vấn đạo, không tệ, Chu An Núi trầm giọng nói. Nếu như cho Lâm Diệu Nhan một cái sân khấu, nàng muốn đông sơn tái khởi thật sự là quá đơn giản, càng quan trọng chính là, một lần này hợp tác, Hồng San Hô Tập đoàn Tổng Giám đốc Harris đối với Lâm Diệu Nhan tán thưởng có thừa, dựa theo Lâm Diệu Nhan tính cách có lẽ sẽ không chịu làm kẻ dưới, gia nhập vào Hồng San Hô Tập đoàn, nhưng vạn nhất Harris quý tài, ra tay Lâm Diệu Nhan một cái, nàng muốn đông sơn tái khởi cũng không phải là việc khó gì, đây đối với chúng ta tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Chu Hạo nghe được cha mình mà nói, nhếch nhếch miệng cười nói. Cha thì tính sao, chỉ cần chúng ta thỉnh nhị gia ra rời núi, cho dù có Hồng San Hô Tập đoàn trợ giúp lại như thế nào, nàng dám đối với chúng ta động thủ sao? Nàng nếu là dám động thủ chúng ta liền diệt nàng không được sao? Lại nói cha, Lâm Diệu Nhan muốn đông sơn tái khởi, cái kia cũng muốn nhìn hắn có hay không đông sơn tái khởi tư cách. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan, chỉ cần nàng có động tác gì, chúng ta liền ra tay trước, không cho nàng cơ hội đông sơn tái khởi, nàng lại đem cái gì đông sơn tái khởi. Nói đến đây, Chu Hạo trên mặt lập lòe nụ cười âm hiểm, đạo. Lâm Diệu Nhan cái này thối biểu tử không phải tự cho là cao cao tại thượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dám để cho nàng phế vật lão công đánh ta, đến lúc đó ta nhất định phải để cho nàng giống con chó mẹ một dạng quỳ gối trước mặt của ta. Chấm, cha, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, nếm thử trong lúc này hải đệ nhất mỹ nữ hương vị như thế nào. Chu An Núi trong mắt hơi híp, Lâm Diệu Nhan danh xưng Trung Hải đệ nhất mỹ nữ, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ, nữ nhân như vậy chắc chắn có vị đạo, đứa con trai này không có phí công đau, biết cùng lão từ cùng một chỗ chia sẻ. Hình ảnh quay lại, Tô Lạc tại Vân Thâm chỗ khu biệt thự vẫn đợi đến trạng vạng tối, cự tuyệt Harris phái người tiễn đưa chính mình trở về dự định. Ngồi xe taxi, Tô Lạc về tới Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Bởi vì Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự thuộc về cấp cao khu biệt thự, xe taxi nghiêm cấm đi vào, Tô Lạc liền để tài xế dừng xe ở bên lề đường, chính mình xuống xe hướng về bên trong đi đến. Vừa mới đi về phía trước hai bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi ô tô động cơ tiếng gầm gừ, ngay sau đó, nương theo một hồi dừng ngay âm thanh, chiếc này siêu xe dán chặt lấy Tô Lạc cơ thể ngừng lại. Tô Lạc cau mày, con mắt nhìn một mắt, lờ mờ trông thấy trên ghế lái ngồi một nữ nhân, không thèm để ý, hướng thẳng đến Thanh Thủy Vịnh trong biệt thự đi đến. Cách chương.